Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ngày hôm nay là một số đặc biệt, buổi kể chuyện thứ 600. Thời gian gần đây Huy có đọc bình luận của quý bà con á, nhiều bà con nói là thời gian gần đây thì những cái câu chuyện nó không có còn nhiều cái câu chuyện hay như lúc trước nữa. Nhưng mà thật ra đó là những cái gì mà kinh xây dựng từ đầu tới bây giờ là kể lại những cái câu chuyện do quý bà con gửi về. Cho nên là kinh luôn cố gắng giữ được trọn vẹn cái câu chuyện của quý bà con, không có chỉnh sửa nhiều. Có chăng là chỉ là sửa lại đôi chút câu từ để cho Huy trong quá trình kể lại cho quý bà con nó được trơn tru hơn. Và cái mà Huy nghĩ, cái mà Huy xây dựng trên kinh Ly Kỳ đó là những cái buổi kể chuyện, những cái buổi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau sau một cái ngày dài làm việc. Vì vậy mà mong là quý bà con thông cảm cho kinh ở những cái khoảng đó. Chúng ta đôi khi cũng sẽ có những cái câu chuyện của khán giả mà nó hay, nó hấp dẫn. Cũng sẽ có những cái lá thư nó mang tính chất như là trần tình một cái câu chuyện trong cuộc sống của họ vậy thôi. Mong là bà con thông cảm cho Huy nhé. Ngày hôm nay chúng ta đến với một cái mốc tiếp theo ở trên kinh, mốc buổi kể chuyện thứ 600. Thì mong là câu chuyện hôm nay cũng sẽ làm cho quý bà con thích như là câu chuyện ở số 500. Và những cái câu chuyện sau, kinh cũng sẽ cố gắng đem tới những cái giờ giải trí cho quý bà con sau những cái ngày làm việc mệt mỏi của mỗi ngày. Cái lá thư ngày hôm nay là kinh chọn từ lá thư của cô Hồng Muội. Năm nay cô 52 tuổi rồi. Cô sinh ra ở Rạch Giá, Hà Tiên. Sau đó chuyển lên Sài Gòn, Chợ Lớn, sống một thời gian. Tới năm 14 tuổi thì cô theo gia đình đi nước ngoài định cư ở bên Canada. Cô nói là cô mới biết tới kinh chuyện ly kỳ của mình cách đây vài tháng thôi. Do cô đi chùa, cô gặp một người bạn. Thì trong cái lúc lái xe đó, cái người đó mới mở cái kinh nghe. Cô nghe ké. Nghe riết rồi cô ghiền luôn cho tới bây giờ là mấy tháng rồi. Cái câu chuyện này cô gửi về cho kinh là cô kể lại cái câu chuyện được nghe từ bà nội của cô, mà là bà nội sao. Nghe cũng khá là lâu rồi. Thêm phần nữa là đi định cư cũng lâu á, cho nên cái tiếng Việt của cô hơi kém. Có gì là mong bà con mình thông cảm cho cô. Cô là người gốc Hoa. Ông bà tổ tiên của cô hồi xưa lơ xưa lắc á, là theo nguyên một cái đoàn người đi tàu qua nước Việt, rồi trụ lại ở Mỹ Tho, định cư lập nghiệp. Người ta hay kêu là người Minh Hương. Chắc là bà con miền ở dưới miền Nam, miền Tây mình là có nghe tới cái cụm từ này rồi. Hồi còn nhỏ thì ông nội của cô sống với ông bà cố trong một cái xóm đó toàn là người Hoa ở gần nhau thôi. Cái này là tập tánh của người Hoa rồi. Dù đi bất kỳ đâu trên thế giới, họ cũng sẽ có một cái khu chung riêng biệt như vậy, sống quần cư hỗ trợ lẫn nhau. Ở trong xóm, ngoài gia đình ông bà cố thì là có hơn chục hộ khác sống san sát với nhau. Phía trước là lộ lớn, nhưng mà là lộ đất. Mùa nắng thì nó bụi bặm, mùa mưa thì sình lầy. Còn mặt sau là sông, lâu lâu cũng có ghe tàu qua lại để lên chợ, cho nên mình tạm cũng coi nó là sầm uất đi. Nhưng mà cái sầm uất thời đó là tất nhiên là nó không có như bây giờ. Khi đó trong xóm cũng không hẳn là người Hoa không, mà có thêm người Kinh, người Chà, người Khmer. Bởi vì con cháu họ lớn lên rồi lập gia đình với những người ở bên ngoài, sống cũng giao thoa với nhau lắm, nhưng mà phần lớn vẫn là người Hoa. Vậy cho nên là cái lối sống, cái văn hóa của xóm là đa phần là ảnh hưởng bởi người Hoa nhiều. Như là đầu năm là phải mặc đồ màu đỏ, trước cửa phải treo giấy đỏ, phải đốt pháo. Tết Trung Thu thì con cháu phải tụ về nhà với ông bà để ăn Tết đoàn viên. Tại vì người Hoa cái Tết Trung Thu họ ăn rất là lớn. Thì người Hoa nổi tiếng với lại cái gì? tư duy kinh doanh rất là nhạy bén. Bất cứ cái gì mà họ cũng buôn bán giao thương được hết. Buôn có bạn, bán có phường. Và người Hoa thường kinh doanh theo hội nhóm, theo ban hội. Họ tương trợ với nhau rất là mạnh. Cái sức mạnh cộng đồng của họ lớn lắm. Thì trong mỗi hội quán vậy đều sẽ bầu ra ban trưởng để mà dẫn dắt hội. Cái đó là xuất phát từ tư tưởng Khổng Mạnh, cho nên là tam cương ngũ thường rất là được chú trọng, nhân lễ nghĩa trí tín. Thì trong kinh doanh á, cái chữ nào đặt lên hàng đầu? Chữ tín. Nên là cái tư duy buôn bán, tuy là buôn bán cùng một mặt hàng, ví dụ như là một ông người Hoa với một ông người Chà cùng bán nước tương đi, nước tương nước mắm đi, thì cái ông người Hoa tự động sẽ bán nhỉnh giá hơn một chút xíu để lấy mối. Mà hàng của họ cũng rất là chất lượng nha, chứ không phải là hàng giá rẻ đâu. Không phải là hàng rẻ của ôi như mình nói. Thì cái đó là những cái mặt tích cực thôi. Và đương nhiên, trong xã hội nào cũng sẽ có những cái mặt nó đối lập với nhau. Một cái mặt khác của họ, ví dụ như việc bà con họ hàng lấy nhau, hay là một người đàn ông là chủ gia đình sẽ được quyền lấy nhiều vợ. Mà nhiều vợ thì sao? Chúng ta coi quá nhiều phim ảnh và đọc quá nhiều truyện rồi. Nhiều vợ nó sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề. Bà nào cũng cố gắng đẻ một đứa con trai để hòng tranh giành cái gia sản. Thì sớm con bà cố của cô sống lúc đó đó chính là một trong những cái ví dụ điển hình của một cái quần thể sống như vậy. Đàn ông trong xóm không ai có dưới hai vợ. Ai cũng ít nhất là hai người. Người ta nói, phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Nghĩa là vật thì hợp theo loài, người thì phân theo nhóm là như vậy. Hộ nào trong xóm cũng luôn có một cái suy nghĩ là làm gì làm, nhất định trong nhà phải sinh được một đứa con trai. Họ thật sự coi con trai là trụ cột của gia đình sau này. Nhà nào không sinh được con trai giống như là nhà mất kèo vậy. Rồi ở trong ban hội, mỗi khi mà hội họp á, thì cái người chủ gia đình mà không có con trai nói dỗi đó, thì họ sẽ có ít tiếng nói hơn. Kể cả đó là ban trưởng luôn, hội trưởng luôn. Nhưng thường người đã có con trai rồi thì mới được bầu lên làm ban trưởng thôi. Có điều là càng cầu cái gì thì nó lại càng khó được. Cuộc đời mà. Trong xóm khi đó có 10 hộ thì hết 7 hộ sinh con gái. Mấy hộ còn lại thì sinh được con trai. Nhưng mà những cái người con trai đó không yểu mệnh thì cũng bị khờ, hoặc là bị khiếm khuyết ở tai ở chân. Dù không có nói ra, nhưng mà người trong xóm ai cũng hiểu là cái cục đất đó nó có vấn đề. Nhưng họ cắm rễ từ thời ông bà rồi, làm ăn kinh doanh được, nên không có muốn dời đi. Người qua ngoài quan trọng chuyện con cái, họ cũng rất là quan trọng cái long mạch, cái thổ nhưỡng. Mà thật ra với họ thì cái long mạch, cái hộ thổ nhưỡng nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái đường con cái. Nên là trong ban hội mới mời thầy từ ở bên quê gốc qua để mà coi trấn lại cái cục đất đó. Ông thầy coi xong thì phán một câu xanh rờn luôn, là trong xóm này có quán khí rất là nặng. Có một con quỷ nữ chết rất là lâu rồi. Quán khí ngút trời, nó ngủ ở dưới chân cầu cuối xóm. Ông mới hỏi ban hội trưởng là hồi xưa vợ đó có xảy ra cái chuyện gì hay không, kể thiệt cho ổng nghe để ổng liệu đường mà ổng giải quyết. Thì mới đầu ban hội trưởng có ý muốn giấu, nhưng mà mấy người cùng ban hội mà ở bên ngoài chứ không phải là dân trong xóm nha, bởi vì một ban hội có nhiều người ở nơi khác nữa, thì họ mới kêu là thôi kể thiệt cho thầy nghe đi. Cái ông ban hội trưởng ông mới nói là ổng cũng chỉ được nghe người lớn kể lại thôi, chứ lúc đó ổng còn chưa có sanh ra nữa, nên không có trực tiếp chứng kiến. Nhưng mà bây giờ nghe kể như thế nào, ổng sẽ kể lại như vậy. Thì cái thế hệ ông bà đầu tiên tới mảnh đất này khai khẩn là đi có vợ có chồng, sau đó mới sinh ra đời thứ hai. Trong đời thứ hai đó có một người đàn ông tên là A Lứ. A Lứ có một bộ não rất là nhạy bén, tính toán rất là giỏi. Kinh doanh cái gì cũng vô cùng mát tay, cái gì A Lứ cũng bổ vô và lấy về bán, như là trà, thuốc lá, thuốc bắc. Tiệm chạp phô của A Lứ lớn hơn cả cái tiệm ở chợ gần đó luôn. Thì bán một lời một là mừng thấy bà rồi. Đằng này A Lứ bán một lời ba lời bốn. Nhưng mà A Lứ từ lúc sinh ra đó là giống như là cuộc ông trời không cho ai cái thứ gì hết á. Là ổng sinh ra là ổng bị yếu cái chi dưới. Liệt thì không hẳn là liệt, tại chân còn cử động được, còn biết cảm giác nóng lạnh. Chỉ yếu là không có chịu nổi cái sức nặng của cái cơ thể của ổng. Mặc dù A Lứ không có nặng bao nhiêu. Rồi thêm nữa, cái mặt của A Lứ rất là dài và to, to hơn người bình thường nhiều lắm. Mình gọi là dị tật cũng đúng luôn. Thì ông nội của cô cũng bị như vậy, nhưng mà bị nhẹ hơn A Lứ. Rồi nhờ A Lứ có cơ ngơi làm ăn, cho nên cưới một cô vợ người Kinh rất là đẹp, cổ tên là Huyên. Cô Huyên này là con nhà nghèo. Thời đó nghèo nhưng mà đẹp thì cũng có thể kiếm được chồng. Nhưng cổ còn bị câm nữa, cho nên không có nhà nào chịu cưới, vì họ sợ mẹ bị câm sinh ra con cũng câm. Mà cổ đẹp nên A Lứ vừa gặp lão ưng liền, mới hỏi cưới luôn bất chấp cái việc cổ không có nói được. Thì trong nhiều trường hợp mà tên mà có chữ H á, thì Huy sẽ kể theo dạng miền Tây mình, dù chữ Huyên đọc là Quyên, nhưng mà cái trường hợp này mà đổi tên vậy là khác luôn cái tên người ta, nên Huy xin phép giữ nguyên là Huyên ha. Gia đình cô Huyên nghèo, thấy sính lễ lớn thì cũng chịu gả. A Lứ với cô Huyên nhìn giống như là hoàng bào quái với lại công chúa Bách Hoa Tu trong Tây Du Ký vậy đó. Cái này là ông ban hội trưởng ông thuật lại lời của người lớn kể nha. Rồi, thời của A Lứ thì chuyện coi trọng cái việc sinh con trai nối dõi nó còn nặng nề hơn cái thời bây giờ. Nặng nề hơn cái thời ông nội cô luôn. Như thời của ông nội với bà nội, không sinh được con trai thì bị nhà chồng chì chiết nặng nhẹ thôi. Chứ thời của A Lứ đờn bà mà không sinh được con trai đó, ngoài bị chửi còn bị tra tấn. Cô Huyên này sinh cho A Lứ đứa con gái. Ngay khi vừa biết là con gái, cha mẹ chồng lập tức thái độ ra mặt luôn, bắt làm việc không ngơi tay. Đàn bà mới sinh thì yếu nhớt, mà bắt đi gánh nước. Gánh mà đổ nước ra sàn một chút thôi là bị mẹ chồng lấy gậy đánh vô đầu, đánh từ trong nhà đánh ra tới ngoài đường đất. Mà dân trong xóm thấy như vậy cũng không có ai dám đứng ra can. Khi hỏi tới thì bà mẹ chồng bà nói là cái thứ dịch trời mà không biết đẻ. Thì mấy bà trong xóm còn hùa vô nói đàn bà mà không biết sinh con trai đánh cũng đúng. Cô Huyên này vừa bị đánh đau, vừa nghe mấy cái lời từ chính miệng những người cùng mang cái thân phận đàn bà với mình, thì cổ càng nuôi cơn giận ở trong lòng. Tức quá không nói được, cổ mới phản kháng lại. Cổ giật cây gậy trong tay mẹ chồng. Trong cái lúc giằng co thì làm hơi mạnh tay, bà mới té đi. Mấy cái người đó đứng gần đó thấy vậy mới xúm vô giữ cô Huyên lại, chạy về nhà gọi cha chồng với A Lứ ra. Thì tất nhiên là dân trong xóm đều là người qua với nhau, cùng chung cái tư tưởng, họ binh nhau dữ lắm. Cô Huyên bị trói đưa về, khỏi phải nói, đêm đó cổ bị đánh thừa sống thiếu chết. Đứa con gái nhỏ xíu đối xử mẹ, nó khóc quá chừng. Cô Huyên bị nhốt dưới nhà sau nên đâu có lên dỗ con được. Nó là con nít, đâu có lỗi lầm gì. Vậy mà bà mẹ chồng chửi láp cháp ở trên nhà, nói là thứ đồ báo đời sinh ra để trù quến cái nhà này. Tính đâu bà chửi vậy rồi thôi, bà cũng pha sữa cho nó bú hay là uống nước cơm gì đó đi. Ai ngờ là bà ẵm nó xuống dưới chỗ cô Huyên bị nhốt, quăng một cái bịch xuống đất. Đứa con nít mới sanh chưa có bao lâu mà quăng cái kiểu đó thì sống cái kiểu gì cho nổi. Nó khóc qué lên một cái là nó im re luôn. Chết ngay tại chỗ. Chết ngay trước mắt cô Huyên. Bà mẹ chồng chẳng những không xót cháu mà còn đứng chống nạnh nói cái kiểu như ban ơn. Tao làm vậy là may cho mày. Biết điều thì ráng mà sinh một đứa con trai nối dõi cho cái nhà này. Xong thì bà đi lên. Nhưng vừa quay lưng một cái là bị cô Huyên túm lại siết cổ. Lúc đó cô Huyên như phát điên rồi. Hỏi có người mẹ nào mất con mà không điên dại cho được. Cô Huyên siết cổ bà gần chết thì mới có người phụ là cái tiệm chặt khô đó, đi xuống thấy, hô quán lên cứu bà. Còn cô Huyên thì cổ ôm xác con, cổ tung chân cổ bỏ chạy. Rồi A Lứ kêu người đuổi theo bắt lại. Mà cô Huyên chạy qua được khỏi chân cái cầu gỗ một chút thôi thì đứng lại. Hình như là cổ muốn làm cái gì đó, chứ không phải chỉ đơn giản là muốn trốn khỏi nhà chồng. Thì cổ quay lại nhìn mấy người đuổi theo phía sau bằng một cái ánh mắt mà phải nói là đủ mọi cảm xúc: căm phẫn, tức tưởi, oán hận. Do là cô Huyên không có nói được mà, nên là bao nhiêu cảm xúc nó dồn hết vào trong cái ánh mắt của cô. Rồi là cổ ôm xác con, cổ nhảy ôm xuống dưới ngay chân cầu. Mà cái chỗ đó thì có cắm mấy cái cây cọc bằng tràm để người ta neo xuồng ghe đó. Và cổ nhảy xuống ngay cái bãi cọc đó. Cọc nó xuyên ngay ngực, máu chảy đỏ lồm một khoảng nước. Mà mắt cổ cứ nhìn trừng trừng về phía xóm của nhà chồng. Sau khi vớt xác hai mẹ con cô lên, A Lứ muốn đem đi chôn cất đàng hoàng, nhưng cha mẹ chồng với mấy người trong xóm không chịu. Bởi vì họ cho rằng cái chết của hai mẹ con là điềm xui. Chẳng những không được chôn mà cũng không được thờ phụng trong nhà chung với gia tiên. Đến cuối cùng là xác cô Huyên với đứa nhỏ bị đem trả về lại nhà mẹ cổ. Mà bên đó thì nghèo nên chôn cất cũng sơ sài rồi thôi. Từ sau cái khi mà cô Huyên chết thì A Lứ trở nên rất là kỳ lạ. Trước kia đầu óc nhanh nhạy bao nhiêu mình kể ở trên rồi ha, thì bây giờ chậm chạp bấy nhiêu. Mà cái đầu hồi trước đã bự hơn người thường rồi, bây giờ cảm giác nó càng ngày nó càng phình ra. Nó lan xuống tới cổ tới vai, giống như là ai bơm nước vô, xong rồi nước tích ở trong người vậy đó. Đi khám đốc tờ tuốt trên Sài Gòn cũng không ra bệnh gì hết. Ở trong nhà cũng xảy ra rất là nhiều chuyện lạ. Cái căn buồng của cô Huyên ở hồi trước đó, là ban đêm cứ nghe văng vẳng tiếng con nít khóc, rồi tiếng chân người đi lạp xạp qua lại nhà sau. Bình gốm chu đậu, mấy bộ ấm trà mắc tiền chưng trên kệ, không có ai động tới mà nó cứ rớt nó bể nát hết. Rồi người làm trong nhà nhiều khi ngồi trong tiệm nghe có khách kêu mua đồ, chưa kịp ra hỏi thì khách đi mất tiêu. Nhìn ra thì thấy rõ ràng một cái bóng phớt ngang cửa tiệm. Ở trong xóm cũng không được yên. Tối, mấy cái người mà đi ghe dưới sông họ kể là thấy có một cô gái đầu cổ quần áo dị ướt nhẹp và trên vai còn vác theo một khúc cây, tay thì ôm một cái cục gì đó tròn tròn. đi lang thang từ chân cầu gỗ vô trong xóm Tàu. Còn mấy nhà trong xóm thì nói là đêm nào cũng nghe có cái tiếng gõ cửa. Mới đầu gõ nhẹ vài cái thôi, dần dần gõ dồn dập, giống như là ai đó lấy cây đập vô cửa vậy. Thế nhưng mà ra mở cửa là không có ai hết. Họ tưởng là dân ở ngoài vô quậy phá, hoặc là phường trộm cướp. Mà nghĩ lại đâu có ai mà rảnh như vậy. Trộm thì cũng đâu có khùng mà đi đập cửa cho chủ nhà biết. Họ mới nằm ở dưới đất, sát chỗ cái cửa đó, để rình. Ban đêm vừa nghe có tiếng gõ một cái là nhìn qua khe cửa liền. Họ thấy nha. Và cái thứ họ thấy là một cặp mắt đỏ ngầu cứ nhìn trân trân lại. Mà thấy sau một cái là ngã lăn ra giật đùng đùng như bị động kinh. Hồi nãy mình kể rồi, cái xóm này coi trọng chuyện sinh con trai nói dỗi. Con dâu mà không đẻ được con trai thì sẽ bị hành hạ chửi bới vâng. Thì trong xóm cũng có một cái nhà đó, cô con dâu này mới bị sảy thai, chưa biết là trai hay gái, nhưng vẫn bị nhà chồng chửi vì là không biết đẻ. Cô đó cũng bị đánh, bị chửi y như cô Huyên hồi trước. Thì cái bữa đó cổ mới bị chồng đánh cũng vì cái chuyện để sảy thai. Kiểu như mẹ chồng ghét cho nên lôi chuyện ra cho có cớ cho chồng đánh á. Mà ông chồng cũng đánh thiệt luôn. Đánh bằng một cây roi da để đánh xe ngựa đó. Tại nhà đó chuyên cho thuê cổ xe ngựa mà. Thì đang đánh vợ hăng máu vậy, bà mẹ chồng cũng đang đứng nói chim chim vô. Thì tự dưng ông chồng ổng khựng lại. Ổng rung mình một cái, ổng cười ha há lên. Rồi cầm cái cây da đó đó, chạy ra trước cửa ngay cái chỗ cái cổ xe ngựa. Ổng cột một đầu vô xe ngựa. Ổng tuột quần xuống. Ổng lấy cái đầu còn lại của cọng dây da đó, ổng cột vô cái của quý của ổng. Vừa cột mà ổng vừa lẩm bẩm là tao cho mày chết, cho tụi mày khỏi mà có con. Nói tròn dành rõ chữ lắm, nhưng không phải là cái giọng của ổng, mà là giọng đàn bà. Rồi xong ha, cột xong, ổng giơ chân ổng đá mạnh một cái vô mông con ngựa. Ở trong nhà bà mẹ chồng thấy vậy la làng lên, nhưng chưa kịp chạy ra giữ lại thì con ngựa nó phóng nó chạy đi rồi. Con ngựa nó bị đá đau nó phóng đi thì cái lực nó mạnh lắm, nó giật đứt phăng cái đó của ổng luôn. Người trong xóm chỉ nghe tiếng la đau đớn của ông chồng, tiếng la hét bài hải của bà mẹ chồng. Và chuyện cũng chưa dừng lại đó đâu. Thì trong cái lúc mọi người đang bu lại chỗ ông chồng, người lấy khăn lấy vẻ bệnh máu chỗ đó cho ổng, thì ở trong nhà cô con dâu tự nhiên cười khanh khách, chỉ mặt từng người nói là tao phải trả thù cho con tao. Cái đám ác độc tụi bay, đừng có mong mà có con trai nối dõi. Đẻ đứa nào tao bóp cổ chết hết đứa đó. Nói tới đó rồi cổ như phát điên, cổ chạy đi khỏi nhà. Đâu có ai dám đuổi theo, cho nên cũng không biết sau đó là cổ như thế nào. Cũng không biết là cổ có thực sự bị cô Huyên nhập hay là không, hay là chỉ lợi dụng chuyện cô Huyên để hù dọa mấy người đó thôi. Tại vì cô Huyên hồi còn sống cổ đâu có nói được. Mà lúc đó cô con dâu này nói năng rất là lưu loát. Chỉ có ông chồng của cổ sau này kể lại là cái lúc ổng cột dây vô bộ phận sinh dục của ổng á, là đầu óc ổng tỉnh táo lắm, mà trong người nó cứ rần rần giống như là bị ai đó điều khiển vậy. Rồi tự làm, tự lẩm nhẩm mấy cái lời như vậy. Khi cơ thể bị mất cái đó rồi, đau đớn quá xỉu không có còn biết cái gì nữa hết. Tới khi tỉnh dậy thì mới hay là nửa đời còn lại của mình không khác gì thái giám thời cổ đại. Ở trong xóm xảy ra nhiều cái chuyện khác liên quan tới cô Huyên lắm. Họ đều cho cái cớ sự là do cô về báo thù. mới bắt nhà A Lứ đứng ra giải quyết, không có để cho cả xóm chịu chung như vậy. Thì họ mới mời về một ông thuật sĩ để mà trấn yểm vong của cô Huyên lại, không có cho quấy phá nữa. Cái ông thuật sĩ đó cầm cái la bàn đi một vòng sớm, rồi dừng lại ở ngay chỗ cô Huyên nhảy cầu chết đó. Ông kêu mọi người về nhà hết đi, tối thì đóng cửa cài then cho kỹ vô, có nghe tiếng động gì cũng đừng có dại mà mở cửa ra. Người trong xóm cũng theo y như lời ông thuật sĩ luôn. Và đêm đó đó, họ nghe tiếng gió rít vô cái cửa gỗ rất là lớn, rồi nghe tiếng giống như người ta đập âm âm vô cửa vậy. Lâu lâu lại xen lẫn còn có tiếng gào thét, tiếng khóc nỉ non. Cả đêm không có ai ngủ được hết. Cho tới sáng, mọi người mở cửa ra thì thấy ông thuật sĩ ngồi ngay dưới chân cầu. Bên cạnh còn có một con hình nộm bằng vải, kích thước bằng chỉ một đứa nhỏ sơ sinh. Ông cầm cái hình nộm lên, đi lại nhà A Lứ, nói là ông làm xong rồi. Từ nay quan hồn cô Huyên không có về quậy phá nữa. Đổi lại là A Lứ phải trả cho ông 1.000 đồng bạc con cò. Sở dĩ kêu như vậy là tại vì trên đó có in hình con cò, mà còn gọi là đồng bạc Mễ Tây cơ đó. Thời đó 1.000 đồng không phải là một con số nhỏ đâu. Tuy là A Lứ buôn bán được, nhưng mà đòi một lúc 1.000 đồng thì đâu ra. Mới hỏi sao ông thuật sĩ ăn mắc vậy. Ông mới nói là cái chuyện trấn yểm một người mẹ vừa mới mất con, bị dồn vào đường cùng dẫn tới tự sát như vậy, rồi còn bị câm nữa, là một cái chuyện nó thất đức vô cùng tận. Đương nhiên cái giá phải trả cũng phải rất là xứng đáng. Thì cái lúc này bà mẹ của A Lứ mới nói ngang, bây giờ không đủ 1.000 đồng, chỉ có 200 thôi. Lấy thì lấy, không thì thôi. Ông thuật sĩ ông cũng bình thường, ông không hề giận hay là cự cãi cái gì hết. Ông nhận 200 đồng rồi cầm con nộm đi. Thì sau đó trong xóm được yên ổn thiệt, cô Huyên không còn về quậy phá được nữa. Nhưng mà cũng không có một đứa con trai nào lành lặn bình thường được sinh ra hết. Người trong xóm mới đi cưới vợ ở nơi khác để sinh con, nhưng đẻ ra con trai cũng bị khờ khạo. Trừ những cái người ở nơi khác dọn tới xóm ở thì không bị, chứ mà những người có gốc gác ở trong xóm này là đẻ con trai, không bị cái này cũng bị cái kia. Ngược lại, sinh con gái rất là nhiều, nhà nào cũng ít nhất 2-3 đứa con gái. Rồi nhà nào cũng muốn có con trai, lỡ sinh con gái thì cỡ phải ráng để kiếm thêm đứa con trai, rồi cứ đẻ hết đứa này tới đứa khác, chừng nào có con trai mới ngưng. Mà đẻ nhiều thì nuôi đâu có nổi. Rồi con trai dù có tật nguyền hay khờ khạo thì khi lớn lên vẫn phải cưới vợ để cho nó nối dõi, thì lại buộc phải gả những người con gái, gả làm sao được thu được nhiều tiền xính lễ nhất có thể. Cưới con dâu về lại buộc con dâu phải sinh cho được con trai. Cứ như vậy một cái vòng lặp đi lặp lại, từ đời này qua tới đời khác, cho tới đời của ban hội trưởng bây giờ nè, cũng là cùng thời với ông bà cố của cô. Ban hội trưởng mới đi mời đạo sĩ coi sao. Kể xong cho đạo sĩ nghe, ông mới nói là do nhà A Lứ năm xưa không trả đủ 1.000 đồng cho ông thuật sĩ đó, thì ông làm một nửa thôi. Ông yểm hồn cô Huyên ở một cái chỗ dưới chân cầu, nhưng mà cái lời nguyền cùng với quán khí của cổ thì vẫn còn quanh quẩn ở trong xóm. Thêm một cái là cổ có một cái chấp niệm nữa, là về đứa con gái bị ông thuật sĩ mang đi nuôi làm quỷ linh nhi. Mẹ con mỗi người một nơi nên không thể nào mà siêu thoát được. Và ông đạo sĩ cũng thẳng thừng nói là không thể giúp được. Cái này là do nghiệp của ông bà, đời con cháu phải chịu, buộc phải trả, trả cho tới khi nào hết nghiệp thì thôi. Đó, ông bà cố của cô ở đó nhắm không yên rồi. mới quyết định bán nhà đi chỗ khác. Ông nội của cô là anh lớn, tên Trụng, cụt một bên bàn tay từ nhỏ. Thời điểm đó ông đã lấy bà nội rồi, ở với nhau có một người con trai là cha của cô đó. Nhưng mà bà nội mất, nên sau này ông nội mới lấy bà nội sau. Thì sau khi gia đình dời lên Sài Gòn sống, ông bà cố lần lượt sinh thêm hai người con, kêu là Han với Hiền, và đều là con gái, đẹp người lắm. Sinh đẻ ở Sài Gòn, cho nên bà Han lớn lên với cái thế giới muôn màu muôn sắc của đô thị Sài Gòn. Rồi cũng là một người chơi bời, chứ không có nhút nhát như kiểu con gái dưới quê. Đặc biệt là bà Han. Han có một gương mặt rất là đẹp, mặt qua da phấn, giọng nói rất là ngọt. Ông cố có sở thích trồng hoa kiển ở ban công trên lầu á. Thì từ khi mua về trồng cả năm trời mà không có ra hoa. Mà cái ngày sinh Han ở bệnh viện về, trong một đêm, hoa hồng nó nở đỏ rực cả cái ban công. Nó giống như là một cái điềm báo. Đàn ông theo đuổi Han hẳn là hằng hà sa số. Nhưng có lẽ tại vì như vậy nên Han đã sinh ra cái lòng kiêu kỳ, ngạo mạn, cỡ dạng thông ngôn lục sự hay là hạng công chức tàn tàn theo đuổi á, là khỏi có thèm để ý tới đi. Còn mấy cái người có cơ ngơi hơn hẹn hò đi chơi thì Han chỉ dừng lại ở mức nắm tay thôi. Cái kiểu như biết bản thân mình quý, phải giữ để làm vốn. Còn Hình thì sao? Thì dục dặc hơn, chứ không có bãi bui lả lướt như Han. Nói chung là cách nhau một tuổi thôi, nhưng mà Han dày dặn hơn và bảo bọc Hình. Có cái gì cũng chia một nửa cho Hình. Cái năm bà Han 22 tuổi, trong một lần Han với Hình theo bà cố đi chùa, thì gặp một người quen là thầy Tứ, chuyên coi tướng số phong thủy, ngồi ở gốc cây nhìn trời mây kiếm tiền. Thì thấy ổng thì Han có ý muốn né, mới kéo tay Hiền đi trước rồi. Mà thầy Tứ thấy ba mẹ con đi ngang thì ổng mới chỉ Han, cố ý đọc hai câu trong truyện Kiều: lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen. Ổng cố ý đọc là bà cố đi sau nghe. Bà cố nghe nói như vậy thì cũng mới tò mò vô coi. Thì cái ông thầy Tứ mới nhìn Han, ông nói là cô này số đào hoa, nhưng mà cũng vì đào hoa quá sẽ hại cho bổn mạng sau này. Thì như mình coi mà gặp vậy thì mình sẽ hỏi cái gì? Hỏi có cách nào quá giải hay không? Bà cố cũng hỏi vậy thôi. Ông thầy trả lời đơn giản lắm: nếu biết chịu yên phận, tu thân tu tâm, không cho cái giận đào hoa nó có cơ hội xuất hiện, thì điềm dữ quá lạnh. Ông nói với bà cố, nhưng mà cái ánh mắt ông nhìn bà Han kỳ cục lắm nha. Cho tới bận về, bà Han bà mới trề môi, bà nói toàn là bối ra ma, quét nhà ra rác, mẹ đừng có tin mấy cái lời chả. Một phần vì Han đang được mấy ông nhân tình cung phụng tiền bạc lụa là, không tranh thủ kiếm chác mà để đi kêu người ta yên phận là yên phận làm sao. Mà cái lúc đó đúng là Han sống như một bà quàng, ra đường có xe tới đón trước cửa, vòng vàng đeo đầy tay. Bà cố với Hiền thì không hề biết, phần lớn trong số đó là của một ông địa chủ ở dưới miệt Trà Vinh. Ông lên Sài Gòn ông chơi, gặp rồi mê, cung phụng Han. Ông cũng đội tới nhà hỏi xin cưới Han rồi đó, nhưng mà cô này cổ từ chối khéo, nói chưa muốn lấy chồng. Và tất nhiên cũng chỉ quen ông ta qua đường thôi, chứ không có ý định làm vợ lẽ cho ông. Bởi vì ông có vợ rồi. Mà Han nghe đâu là họ không có con. À, hai người dây dưa với nhau hơn 2 năm trời. Thì trong thời gian đó Han vẫn có qua lại cùng lúc với vài người khác nữa nha. Tới cái năm Han 24 tuổi, tức là 2 năm sau đó, thì có một cậu con nhà giàu ở trên Biên Hòa, Đồng Nai, dân buôn cao su mà giàu lắm, mới xuống hỏi cưới hai anh. Cậu đó là 28, mà được mã lắm, cao ráo đẹp trai, thư sinh nho nhã, học ở trường vẽ xong qua Pháp du học nữa. Bây giờ về nước cưới vợ thì vô tình đi ngang qua nhà thấy Han rồi đem lòng si mê. Cậu nói cậu chỉ muốn cưới Han thôi nên mới xuống tận nhà xin cưới. Ông bà cố ưng nhưng Han cũng chịu cái cậu này luôn. Thế nên là cái mối hôn sự gần như là chắc chắn tới 80%. Cái thời gian đó Han tự biết thân biết phận nên dần bớt tiếp xúc với mấy cái người khác, kể cả cái ông địa chủ kia luôn. Chỉ quanh quẩn ở trong nhà chờ ngày theo chồng. Thì ông bà cố là người qua nên rất là coi trọng việc chọn lựa ngày cưới. Phải hợp tuổi hợp mạng của cô dâu chú rể thì mới được. Bên nhà kia họ cũng theo ý bên này, coi ngày nào được thì báo với họ. Mà coi thì tới nửa năm sau mới được ngày. Hai bên mới ngầm đồng ý hết rồi, cho nên là để chú rể cứ tới lui thoải mái với Han. Ông bà cố cũng không có cấm cản. Vì thật ra đó giờ Han đi đâu, đi với ai, ông bà cố cũng đâu có cấm được. Thì vô tình là cái chuyện đó tới tai ông địa chủ. Ông mới lên Sài Gòn ông kiếm. Bà Han này thì cứ sợ là ông ghen lên ông kiếm chuyện quậy thì mất mặt với bên nhà trai. Ai ngờ ổng nói là lên chỉ để hỏi Han là có muốn làm vợ ổng hay không. Nếu chịu thì quỷ hôn bên nhà bên kia đi. Rồi ổng sẽ trầu cao hỏi cưới Han làm vợ chính thức luôn. Bởi vì trước đó ổng đã đuổi bà vợ lớn không biết sanh đẻ của ổng đi rồi. Chừa sẵn chỗ cho Han rồi. Han về là làm chủ cả cái cơ ngơi của ổng luôn. Còn nếu Han không chịu, ổng cũng sẵn lòng thôi. Thì Han trả lời thẳng là không có muốn làm vợ ổng. Tính đâu ổng sẽ nổi điên lên. Nhưng không có. Ổng rất là bình tĩnh. Nói là ổng thương Han lắm nên tôn trọng mọi quyết định của Han. Ổng chỉ xin Han đi chơi với ổng một lần cuối, ôn lại kỷ niệm của hai người trước khi Han theo chồng. Chứ ổng không có ý làm tổn thương Han. Sau này ổng cũng sẽ không làm phiền tới Han nữa. Thì Han nghe vậy là mừng rồi. Để cho ổng chịu yên thì mình đồng ý đi với ổng một đêm đó. Hai người tới một cái phòng trà kín đáo lắm. Trong lúc nghệ sĩ hát ở trên á, thì dưới này khách khứa họ ôm nhau họ nhảy đầm. Nói chung là nó rất là lãng mạn, giống như mấy cái cảnh ở trong phim vậy đó. Tàn cuộc vui thì ông địa chủ tặng cho Han một cái lọ nước hoa có màu nâu đỏ nhạt. Xịt ra cái mùi cũng thơm nhưng mà không có hợp ý, cho nên xịt được có một lần thôi là Han để trên bàn luôn chứ không có đá động gì tới nữa. Sau cái đêm đó thì ông địa chủ không có tới tìm Han nữa, mà ngược lại Han giống như là một con người khác vậy. Da dẻ của cổ vốn hồng hào nõn nà ham thì bây giờ tự nhiên nó đỏ ửng lên, nó giống như mình phát ban vậy. Suốt ngày cứ than là đau. Đau giống như cứ có kim chích ở dưới da. Cảm giác là ngứa đó, nhưng mà không biết gãi chỗ nào. Khi cái anh chồng sắp cưới tới thì Han lại đuổi về, không có còn vui vẻ tiếp đón như trước nữa. Cũng nói thẳng luôn là từ hôn, bây giờ không muốn cưới nữa. Chỉ muốn lấy người Han yêu thôi. Bên kia người ta mới tức. Chuyện tính đâu đó xong hết rồi mà bây giờ nói quỷ là quỷ như vậy sao? Nhưng mà cổ không chịu cưới thì biết làm sao đây? Tuy nhiên là ông bà cố cũng không có đồng ý rồi. Thì Han bỏ nhà đi, tính xuống dưới Trà Vinh kiếm người tình. Nhưng bị ông bà cố với ông nội rồi Hiền hợp sức giữ lại, nhốt ở trong phòng. Mà lúc đó lúc bị nhốt vô, Han giống như là một người điên, lấy đầu đập đùng đùng vô cửa đòi ông bà cố phải thả ra. Tới khi mà sức cùng lực kiệt thì ngã ra bất tỉnh, mà tới khi tỉnh dậy lại tiếp tục quậy phá đòi đi kiếm người yêu. Bà cố xót con quá mới tính mở cửa vô coi. thì tá quả phát hiện dưới da của cổ á, đặc biệt là cái vùng da cổ của Han đó nha, có một cái gì đó nó cộm lên, nó giống như chân của mấy con rít vậy. Mà bà cố ngửi được ở trong phòng, nó có một cái mùi gì nó rất là kỳ cục. Mới đầu ngửi thì thấy thơm thơm, nhưng càng ngửi lâu càng cảm thấy nó hăng hắc, nó khó chịu. Nó làm mình không có thoải mái đầu óc được. Trong cái lúc đó thì Han đang nằm ở dưới đất, thấy cửa mở một cái bật dậy chạy ra khỏi phòng. Bà cố vừa chạy theo vừa la làng nhưng mà không kịp, thoát ra được một cái chạy mất tiêu luôn. Thì lúc này bà cố mới nghi. Tới đây mà không nghi nữa thì thôi, nghi bị bỏ bùa, mới đi kiếm ông thầy tứ, người quen năm đó gặp ở chùa nhờ giúp đỡ. Ông thầy thấy bà cố tới là lắc đầu, hỏi bị rồi phải không, tôi nói rồi mà không nghe. Bà cố mới kể hết những cái biểu hiện của Han cho thầy tứ nghe. Ông mới kêu bà cố bây giờ đặt ít tiền lên dĩa cúng tổ đi, rồi ông coi thử coi Han đang bị cái gì. Thầy làm lễ nhắm mắt lẩm nhẩm cái gì đó gần một tiếng sau mới mở mắt ra. Mà mở mắt ra một cái trán ổng tuôn mồ hôi hột luôn. Nhìn cái kiểu như là mới xong một cái việc gì đó nó nặng nề, nó mất sức dữ lắm. Ông ngồi ông thở một hồi ông mới nói được. Là Han bị người ta dùng thuật sên máu, hay còn gọi là quyết phục. Cái người đó lấy máu từ đầu ngón tay, bởi vì 10 đầu ngón tay thông với tim mà, chứa đựng ý chí và khát khao mạnh mẽ nhất của người bỏ bùa. Han bị sên máu thì chỉ có nước cùng sinh cùng tử với người đó thôi. Bà cố nghe xong một cái rất là căm phẫn. Ai mà ác tới nỗi hại con gái mình như vậy? Thì thầy tứ ông mới cười, ông nói cái này do nghiệp của cổ thôi. Mà cái kiểu cười giống như cười khinh, cười đắc ý. Ông nói là 2 năm trước, tôi coi ra cô Han có số đào hoa tuyết nguyệt, nên tôi cảnh báo trước rồi mà không nghe. Còn gieo nghiệp ái tình khắp nơi, ắt là có ngày trả nghiệp. Chỉ là cái nghiệp này nó trả quá đắt thôi. Ông chỉ giúp được tới đây thôi, chứ ông tự biết thân không có đấu lại cái người làm cái thuật sên máu rồi. Bởi vì đạo thuật này phải cao siêu, cái tâm phải ác tới mức nào mới chấp nhận làm ra một cái thuật mà nó vốn bị bài trừ ở trong giới quyền thuật như vậy. Về nhà bà cố dò hỏi hết mấy người bạn hay đi với Han. Hỏi dữ lắm mới ra được manh mối là lần cuối Han đi với cái người đàn ông ở dưới Trà Vinh. Ông bà cố với ông nội mới quyết định xuống dưới đó tìm, thì bà Hiền cũng đòi đi theo. Hỏi thăm thì biết đường tới nhà của ông địa chủ đó, đúng chất địa chủ luôn. Nhà lầu tường ngói giàu có dữ lắm. Đứng ở ngoài cổng rào thôi là đã thấy Han đang khum lưng ngồi dưới đất rửa chân cho một người đàn ông, mà người đàn ông trung niên, đứng ở trong nhà chính. Mới nghi thì đó là cái ông địa chủ rồi. Mà bà Han lúc này ăn mặc lam lũ, tóc tai rủ rượi y như một người hầu của ông vậy. Mặt mày tai chân gì nó đỏ ửng, giống như là mới trụng nước sôi rồi lột da non. Nó khác hoàn toàn với một cô tiểu thư kiêu kỳ lúc trước. Bị ông địa chủ chửi gì chửi, bà vẫn cắm đầu bà rửa chân cho ông. Ở ngoài này ông cố với ông nội tức quá chịu không nổi, mới xông đại vô nắm tay lôi Han đi. Thì cái ông địa chủ kia mới đầu còn làm càng cản lại, nhưng mà cuối cùng là bên này dọa báo chánh quyền, dọa làm sùm lên, ổng mới chịu cho nguyên nhà này đi về. Mà ánh mắt ổng lúc đó kiểu khinh khỉnh lắm. Ổng chắc chắn trong lòng là Han sẽ quay về cái căn nhà này của ổng thôi. Đem bà Han lên tới Sài Gòn là lập tức đưa qua nhà ông thầy Tứ liền. Ông Tứ mới kêu bây giờ để Han ở lại nhà ông đi, để ông làm phép từ từ đẩy hết quyết phù ra khỏi người Han thì mai ra cứu được. Ông cố thấy vậy không yên tâm nên là không đồng ý, Nhưng mà bà cố thì tin tưởng ông thầy Tứ lắm, mới nhất định để Hanh lại đó cho ông chữa. Bà cố với bà Hiền đòi ở lại, nhưng mà ông thầy ông không cho. Muốn thì chịu khó mỗi bữa chạy qua thăm, ông không có làm gì bậy bạ hết. Không tin thì đem con về nhà đi chứ ông không nhận nữa. Về nhà ở được bữa đầu. Tới cái bữa thứ hai thì bà Hiền đi ra trước, nói là đi qua nhà ông thầy Tứ để thăm Hanh. Bà cố kêu đợi đi chung thì Hiền đã đi tuốt trước mất tiêu rồi. Mà cái lúc Hiền đi ngang thì bà cố ngửi được một cái mùi gì đó nó lạ lắm, không giống cái mùi của Hiền mỗi ngày. Tất nhiên là con của mình ở chung nhà mà, sức dầu thơm gì, tắm xà bông mùi gì bà cố phải biết chứ. Nó giống như cái mùi mà bà cố ngửi được ở trong phòng nhốt Han lúc trước vậy đó. Tới lúc bà cố qua nhà thầy Tứ thì lại không thấy Hiền đâu hết. Hỏi ông thầy thì ông có nói là có ai qua đâu. Bà cố chỉ nghĩ Hiền đi đâu đó thôi, nên ở lại với Han một buổi. Mà bây giờ thấy Han tỉnh táo hơn, biết nhận ra người thân thì cũng hơi yên tâm. Cố mới đi về. Nguyên cái đêm đó bà Hiền không về nhà, cho tới hôm sau không thấy về luôn. Bà cố mới bắt đầu lo trong bụng, mới đi vô trong phòng của Han với Hiền coi. Tại vì hai chị em ở chung một cái phòng lớn, thì bà cố thấy cái lọ nước hoa nằm trơ trọi trên bàn. Cái lọ nước hoa lúc đó nó giống như bị tách nước vậy. Ở trên nó có một cái lớp tinh dầu mỏng màu vàng nhạt, còn cái lớp dưới là một màu đỏ tươi như máu luôn. Bà cố mở ra thì ngửi được cái mùi y hệt như là cái mùi trên người Hiền bữa trước. À, bà cố nghi rồi. Trong lòng cứ dâng lên một cái gì đó nó bất an, nó nôn nao kỳ cục lắm. Bà mới lấy cái chai nước hoa đó đem liệng thẳng vô bếp lửa. Nó bắt lửa, nó cháy phừng lên, nó bốc ra một cái thứ mùi mà nó tanh như là cái đầu cá ương. Và cái đáng sợ hơn là trong cái ngọn lửa đang cháy phừng đó đó, cố thấy lờ mờ có gương mặt của một người đang nhăn nhó, đau đớn lắm. Và cái gương mặt đó bà con biết ai không? Gương mặt của ông thầy Tứ. Cố mới lật đật kêu ông nội với nhờ thêm người quen thanh niên trai tráng kéo qua bên nhà ông Tứ để mà đưa Han về. Tới nơi thì thấy cửa đóng im lìm. Bà cố xông vô bất ngờ luôn chứ không có gõ cửa nữa. Nguyên một đám ùa vô. Phòng khách không có ai. Ao vô trong tìm thì trời đất ơi, ông Tứ với Han đang trần truồng nằm trên giường. Bà Han thì nằm nhắm mắt giống như mê man vậy, còn ổng thì đang mò mẫm cơ thể của người ta. Ai cũng nghĩ là ổng lợi dụng sàm sỡ con gái người ta. Nhưng mà nhìn kỹ thì mỗi chỗ mà bàn tay ổng sờ qua đó, dưới lớp da của Han nó có cái gì đó nó ngọ nguậy, nhìn thấy phát ớn luôn. Người nhà mới lao vô. Đàn bà thì lấy mền lấy áo che người cho Han lại. Đàn ông thì túm cổ đánh đấm ông Tứ, xịt máu mũi luôn, trói ông đem ra giữa nhà. Bị đánh đau quá ông mới khai. Thì ông là cái người sên bùa máu vô Han, chứ không phải là ông địa chủ. Mới dở lẽ ra chuyện đầu đuôi là phải từ 2 năm trước, là Han với ổng cũng từng có thời gian qua lại với nhau rồi. Ổng coi bói được bao nhiêu là gom mua vàng tặng cho Han hết. Ổng rất là thích Han tại vì Han đẹp. Ổng tặng cho Han trước sau là 6 miếng vàng để mà chứng tỏ cái tình cảm của mình. Vậy mà cổ hờ hững với ổng, cho tới cái lần gặp ở chùa còn ngó lơ ổng nữa. Ổng mới nói như vậy với bà cố, là cốt ý để dằn mặt Han. Là lúc đó ông ghim trong bụng rồi. Ông nhìn thấy được ấn đường của Han đúng là có giận đen vì cái thối đào qua. Nhưng mà nghĩ chưa tới lúc, nên là ông mắt nhắm mắt mở để cho Han qua lại với những người đàn ông giàu có khác. Rồi tới cái năm Han lấy chồng, ông địa chủ này tính ra là cũng bị một cũng là một cái người bị Han lừa gạt tình cảm thôi. Ông mới tìm thầy làm bùa yêu, mục đích là để cho Han về với ổng, để ổng hành hạ dằn vặt Han trả thù tình. Mà vô tình tìm đúng ngay ông thầy tứ. Ông thầy tứ biết thời cơ trả thù tới rồi, nhận làm bùa yêu, nhưng mà thực chất là làm quyết phù. Sên máu của chính ổng với Han, chứ không phải là máu của ông địa chủ kia. Nhưng mà để lấy được tiền của ông địa chủ, cho nên là cái thời điểm đầu, ông khiển âm binh dắt Han về Trà Vinh ở với ông địa chủ kia. Rồi cho tới khi gia đình đưa Han về bên này, đem qua nhờ ông gỡ bùa, thì sao rồi? Ông đường đường chính chính chiếm giữ được cả thân xác của Han mà không bị ai nghi ngờ gì hết. Bởi vì mọi nghi ngờ tội trạng đều đổ lên đầu cái cha địa chủ hết rồi, nhất cử lưỡng tiện luôn. Nhưng mà đâu có ngờ, bà Hiền cũng xịt cái lọ nước hoa có sên máu đỏ của ổng, nên là âm binh nó dẫn Hiền xuống dưới nhà ông địa chủ y như dẫn Han trước đó vậy. Bi kịch tới với hai người con gái của mình luôn, ai cũng sốc. Sao mà thối đời nhiều chuyện nó hãi hùng quá chừng. Chính cô sau này nghe bà nội kể lại cũng còn rợn người, nói chi là những người chứng kiến tận mục sở thị của năm đó. Ông bà cố lật đật xuống dưới đó tìm, nhưng không gặp ai hết. Trong cái nhà lầu mái ngói của ông địa chủ hả, vắng tanh như nhà quan chết chủ. Người làm cũng đi đâu mất tiêu hết. Ông bà cố, ông nội lớp nào báo làng xã ở đó, lớp nào mướn người đi tìm mà Hiền vẫn bặt vô âm tín. Còn Han ở nhà thì mặt mũi lờ đờ giống như người mất hết hồn vía vậy. Cứ hễ đúng 12 giờ trưa là lấy dao tự cắt ngón tay, nặng máu ra rồi gào thét tên của ông thầy tứ. Ông cố mới tức, mới chửi bà cố quá trời luôn. Thì chửi cũng đúng. Bà cố lần này biết sợ rồi, không có dám tìm thầy bà bậy bạ nữa. Thì đem Han vô chùa gửi, mà không có chùa nào giữ chân Han được lâu hết á. Sáng đem lên, trưa lại chùa báo là trốn đi rồi. Sợ có ngày lạc mất như Hiền nên trối lại nhốt ở nhà luôn. Thì bà cố vẫn cứ tưởng là ông địa chủ dắt Hiền đi biệt tích, hoặc tệ hơn nữa là Hiền bị hại chết rồi. Sợ cả đời này không gặp lại được con, thì cái sự nghiệt ngã một lần nữa nó ập tới. Nhưng một năm sau đó, ông thầy tứ chết vì bệnh ở trong tù. Cái căn nhà mái ngói đồ sộ của ông địa chủ ở dưới cũng bị bốc cháy. Người dân xúm vô phụ dập lửa. Đám cháy được dập xong thì người ta phát hiện ở dưới chân tủ thờ có một cái hầm nhỏ. Mở nắp ra thì tá quả phát hiện hai cái xác nằm ôm nhau ở dưới, mà không phải cho chết cháy, chết lâu rồi bị phân hủy rồi, chỉ còn lại xương với răng thôi. Nhưng mà dựa vào nữ trang ở trên người, bà cố nhận ra là con mình, là Hiền. Bởi vì trên đó món nào cũng có khắc hai chữ H lồng vô nhau, tượng trưng cho gì? Han với Hiền. Bà cố khóc liệm luôn. Bộ xương còn lại thì ai cũng biết là ông địa chủ rồi. Ba người, thầy tứ sên máu, ông địa chủ làm bùa yêu, Hiền vô tình dính bùa, cả ba chết hết rồi. Han thì may mắn còn sống, nhưng mà không khác gì một người điên. Hồi trước trẻ trung ăn diện đẹp đẽ bao nhiêu, lộng lẫy bao nhiêu, lúc đó tàn tạ bấy nhiêu. Mà lâu lâu lên cơn là cứ vạch áo vạch quần đi khơi khơi ngoài đường, bà cố cứ phải chạy theo lôi về. Cho tới khi ông nội lấy bà nội sao về được một năm thì Han mất. Mà mất cũng nghiệt ngã lắm. Lên cơn, tự lấy dây xích buộc vô cổ mình á, cột vô, rồi chạy vòng vòng cho nó siết cổ lại. Tới khi bà nội vô tới thì Han chết ngạt mất tiêu rồi. Hai mắt trợn trừng lên trần nhà. Chính lần đó chứng kiến Han chết mà bà nội ám ảnh tới tận sau này luôn. Rồi ông bà cố mất, thì ông nội với bà nội bán nhà đi tứ xứ, khi thì về Rạch Giá, lúc lên Đồng Nai rồi lại quay về Sài Gòn, rồi có lúc tị nạn tới Hồng Kông. Nơi nào yên ổn được thì ở lâu, không thì vợ chồng con cái cứ dắt nhau đi. Tới cuối cùng thì định cư ở Vancouver, Canada. Cô nói, phàm những cái chuyện trên đời, nếu tích trữ quá nhiều thì dễ sinh lòng đố kỵ. Nếu yêu thích quá nhiều cũng dễ sinh tâm ma. Bà Hanh ham mê vật chất, lừa gạt tình cảm của người khác. Ông địa chủ với thầy tứ thì si mê, nên đem lòng ganh ghét căm hận. Ai cũng có tà tâm riêng hết, cho nên mới dẫn tới cái kết cục như vậy là điều hiển nhiên thôi. Chuyện đời, cô thấy đôi khi nó nghiệt ngã còn hơn trong phim ảnh nữa. Mà thật ra phim ảnh là để tái hiện lại những cái cảnh đời mà. Bà cố sau này kể lại cho bà nội, nói là cái mùi nước hoa cháy khét lẹt hôm đó đó, không chỉ là cái mùi tinh dầu, mà là mùi của một dao kèo quỷ dữ bị phá vỡ. Ông địa chủ với thầy tứ kẻ tung người hứng, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cái lưới trời lồng lộng. Thương là thương cho cô Hiền, một đóa hoa hàm tiếu đang độ xuân thì lại phải tan tác vì những cái âm mưu bẩn thỉu và cái nghiệp từ người chị của mình. Còn đối với cô Han thì thôi, xin quý thính giả cũng đừng có nặng lời, bởi vì bà cũng đã lãnh nghiệp cho cái lối sống bay bướm buông thả, buông phấn bán hương của mình rồi. Và đó, những cái lời tâm sự sau cùng để đóng lại một cái lá thư dài của cô Hồng Muội đã gửi về cho kênh. Cảm ơn quý bà con khán thính giả vì những tình cảm chân thành mà bà con dành cho Huy, cho những kênh của Huy trong suốt một thời gian dài gần 10 năm qua. Huy sẽ luôn ở đây, bà con còn nghe, Huy còn kể chuyện. Cảm ơn cô Hồng Muội rất nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc bà con mình một đêm ngon giấc.